Ngưu Hữu Đạo thực sự không còn có gì để nói. Còn có đạo lý hay không đây? Trực tiếp bảo hắn nhảy xuống sườn núi tự vẫn. Cái hồn ước quỷ quái đó còn tồn tại hay không, hắn còn không biết. Nhưng mà hiện tại lại biết được là không thể nói lý lẽ với cái bà già này. Hắn nuốt nước miếng nói: chuyện này đệ tử muốn trưng cầu ý kiến của Đường sư tỷ, có thể cho đệ tử với sư tỷ gặp nhau nói chuyện hay không? Đường Tố Tố lạnh nhạt nói: không cần. Phía bên sư tỷ không cần ngươi quan tâm. Bây giờ ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu, tuân theo lệnh sư hay không? Cuối cùng tinh thần Ngưu Hiếu Đạo có chút hoảng hốt, tiễn Đường Tố Tố rời khỏi đảo Hoa Nguyên. Bản thân hắn trở về như thế nào thì cũng không nhớ rõ. Kết quả hiển nhiên là chẳng nói nhiều. Đường Tố Tố hung hăng khiến hắn rối tình rối mù, căn bản là không có bất kỳ cơ hội thương lượng nào hết. Rõ ràng là nếu không đáp ứng thì sẽ giết người, đến cả một chút ý tứ che giấu cũng không có. Ngưu Hiếu Đạo căn bản là không thể nào cự tuyệt bà ta. Bản năng hắn ý thức được chuyện này nhất định có vấn đề. Nếu là bình thường sao có thể như vậy được chứ? Không nói đến hắn, Đường Nghi có thể chấp nhận chuyện này sao? Sau khi thất thần tỉnh táo lại, hắn lại nhanh chóng chạy ra ngoài, muốn tìm Trần Quy Thạc thám thính chút tình hình. Kết quả phát hiện y không còn ở đó nữa. Hắn từ trên thềm đá chạy xuống núi, kết quả giữa sườn núi bị người ta chặn lại, là hai đệ tử theo Đường Tố Tố đến đây. Hắn trở về đào hoa nguyên, lấy cái gương ra khỏi đào hoa đường, xem xét gương mặt mình giữa ánh trăng, non nớt như thế này mà phải kết hôn sao? Loại trừ những cái khác không nói, bối cảnh của Tống Diễn Thành hắn không phải là không biết. Quyền lực của Tống gia, e là đến cả Thượng Thanh Tông cũng không thể nào chơi vào. Người phụ nữ Tống Diễn Thành nhắm trúng, hắn dám nhúng chân vào, đây không phải là tìm chết sao? Hắn rất hoài nghi Tống Diễn Thành có thể tha cho hắn mới là lạ. Nhưng mà tình trạng hắn hiện tại hoàn toàn chính là đi một bước tính một bước, không có sự lựa chọn. Khi đặt tấm gương trên tay xuống, hắn đột nhiên liếc mắt nhìn trên chuồng nước. Năm cái cọc vị phân bố trong đình viện đều có bố trí chuồng nước, bình thường dùng để tưới hoa cỏ các loại. Trong chuồng nước đựng đầy là nước sạch. Bàn nãy dường như là có gì đó từ mặt nước hiện lên. Hắn chậm rãi nhấc tấm gương trong tay lên, chỉ thấy trong chuồng nước phản chiếu hình dáng của gương đồng. Dưới bóng không thể nhìn rõ, nhưng theo góc độ lay động của gương đồng, sau khi mặt kính đối diện ánh trăng, hình chiếu gương đồng ở trong nước vậy mà xuất hiện 9 điểm sáng mờ ảo. Ngưu Hiếu Đạo khẽ a một tiếng, lùi về sau mấy bước. Mặt trước tấm gương vẫn đối mặt với ánh trăng như cũ, mặt sau đối diện với hắn, nhưng bóng trên mặt đất lại không hề thấy xuất hiện điểm sáng. Giờ tấm kính lên đỉnh đầu đối diện với ánh trăng nhìn ra mặt sau, không nhìn thấy bất kỳ điểm sáng nào ở mặt sau của tấm kính. Lại chạy đến gần vạn nước, kết quả lại thấy 9 điểm sáng mơ hồ xuất hiện bên trên mặt nước. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, lại nhìn tấm gương trong tay, miệng từ từ lẩm bẩm nói: trời là dương, mặt kính là dương, đất là âm, mặt sau kính là âm, trời là thiên bàn, kính cách âm dương là môn, chính là môn bàn, đất là địa bàn, thiên môn địa tam bàn. Lẩm bẩm một chuỗi, Ngưu Hữu Đạo lộ ra thần sắc bừng tỉnh, hai mắt nhìn chằm chằm tấm kính bỗng dưng phát sáng, thốt ra một tiếng: cửu cung bát quái. Tâm tình hắn rõ ràng trở nên kích động, nhanh chóng lật tấm gương trong tay. Bách hoa phù sau lưng tấm gương được khắc sinh động như thật, chứng minh là tấm gương đồng Đông Quách Hạo nhìn cho hắn bà nãy vô tình lấy ra, lại không ngờ tới bí ẩn vẫn mãi không hiểu được đã được phá giải giữa ánh trăng. Trước đây vì giải câu đố của gương đồng, đừng nói là dưới ánh trăng, ngay cả dưới mặt trời thì cũng đã thử qua, càng đừng nói đến việc nấu nước dùng lửa đốt, nhưng vẫn không thấy xuất hiện bất kỳ manh mối nào. Thế nhưng trong tình huống vô tình này lại được phát hiện ra. Hắn vươn tay vào nước lạnh khuấy nước trong chuồng, trong miệng vẫn còn lẩm bẩm như cũ: trăng là âm, địa thế khôn, nước tụ mà hiện ra, cửu cung bát quái, sao lại không nghĩ tới chứ? Sau một hồi thì thầm, hắn chợt thất thần nghĩ đến tình hình trước khi xảy ra chuyện trong cổ mộ. Chính là bởi vì hắn đã phá giải mê chướng cửu cung bát quái trong núi mới tìm thấy cửa vào cổ mộ, lại bởi vì đã chạm mặt gương đồng cổ ở trong cổ mộ mới xảy ra chuyện. Chẳng lẽ tấm gương đồng này thực sự có liên quan đến gương đồng trong cổ mộ sao? Nếu như thực sự là có như vậy, vậy người thiết lập cửu cung bát quái trận kia cho cổ mộ mục đích là nhắm về tấm gương đồng này. Người có thể phá trận hiển nhiên có thể mở ra bí mật của gương đồng. Nghĩ tới đây,